Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 236 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chàng trai kia hừ một tiếng. Chỗ này của mấy người, mỗi tháng phải nộp 300.000 tiền báu, xem như là hình phạt. Minh Lệ kinh ngạc nói. Anh ơi, chẳng phải trước đây mỗi tháng gã trọng chỉ nộp 100.000 thôi sao? Sao chúng tôi phải nộp 300.000 chứ? Chàng trai trả lời. Tôi nói rồi, đây là hình phạt. Hôm nay thu tiền tháng này trước, mau lấy tiền ra đây. Trương Tiểu Bình định nói gì đó, nhưng bị Minh Lệ cản lại. Cô ấy cười nói. Anh ơi, bọn tôi nộp, anh đừng giận. Cô ấy đi ra phía sau lấy tiền, vừa đủ 300.000. 300.000 này dường như là toàn bộ tích góp của Minh Lệ. Chàng trai lấy tiền xong, nhìn chằm chằm Trương Tiểu Bình một cái, sau đó nghênh ngang rời đi. Dương Giác nói, chị Lệ, sao lại đưa cho hắn? Đó là số tiền mồ hôi nước mắt từ khi chúng ta mở quán ăn kiếm được mà. Minh Lệ nói, có một số chuyện các cậu không hiểu, đừng hỏi nhiều. Trương Tiểu Bình hơi tức giận, anh hỏi, chị Lệ, mỗi tháng gã chọc thu được bao nhiêu tiền? Minh Lệ nói, 300.000 gì đó. Chúng ta thu thì chắc chắn ít hơn hắn. Mỗi tháng nộp cho bang ác cẩu 300.000 thì e là chúng ta phải bù thêm. Trương Tiểu Bình nhíu mày. Thế thì không được. Chúng ta không kiếm được tiền thì thôi đi. Lỗ vốn không làm được đâu. Minh Lệ kéo Trương Tiểu Bình vào phòng của mình, cười nói. Cậu em, cậu vội cái gì? Một tháng này cậu không cần phải tới làm việc. Tu luyện thật tốt cho chị. Chị muốn cậu trở thành cao thủ tuyệt đỉnh trong vòng một tháng, đánh bại đám khốn bang ác cẩu kia. Chị muốn cậu trở thành cao thủ tuyệt đỉnh trong vòng một tháng, đánh bại đám khốn bang ác cẩu kia. Trương Tiêu Bình nói. Trong bang ác cẩu có nhân tiên không? Mình lại gật đầu. Kể cả bang chủ thì có 3 nhân tiên, còn có một đống cao thủ tiên thiên, nên muốn đánh bại chúng thì cậu phải nhanh chóng nâng cao tu vi. Trương Tiêu Bình gật đầu. Chị lại yên tâm đi, chưa đến nửa tháng em sẽ có thể đánh bại bang ác cẩu. Sau đó, chị Lệ thật sự không để Trương Tiểu Bình làm việc nữa. Đồng thời, cô ấy cũng dùng thân phận là người phụ nữ của Trương Tiểu Bình để thu phí bảo kê ở khu vực này. Thu hết một vòng cũng chỉ mới 200.000+ so với con số 300.000 phải nộp cho bang ác cẩu thì lỗ mấy chục nghìn. Sau khi cầm tiền, Minh lại nhờ người móc nối quan hệ mua mảnh đất chỗ cống thoát nước lại, muốn xây một căn nhà 3 tầng ở đó. Giao thầu công trình xong, Trương Tiểu Bình thỉnh thoảng lên giám sát, còn đa phần thời gian đều ở bên dưới tu luyện. 2 ngày sau, hình cảnh của anh đã viên mãn, nên tiếp tục luyện đến tầng 4 hóa kình. Tầng 4 hóa kình thuộc về giai đoạn ý cảnh. Lần này anh tu luyện hơn 4 tiếng đồng hồ là đã thành công, sau đó lại tiếp tục đột phá tầng 5, tầng 6. Luyện đến tầng thứ 6 đã là trưa ngày hôm sau rồi. Anh đứng dậy tới công trình. Anh dậm chân một cái, mặt đất xung quanh đã có thay đổi. Bùn đất tự động đắp nền những người tí hon, rất sống động. Thậm chí bọn nó còn đi lại, nô đùa với nhau trên mặt đất. Anh lại vỗ một cái, người tí hon biến thành những con chó, con dê nhỏ, chạy tới chạy lui. Anh lại vỗ thêm vài cái, trên đất có gà, có mèo, có hổ, còn có cây cỏ. Chẳng mấy chốc đã hình thành một bức tranh sống động. Đây là anh dùng nội kình tạo ra trong nháy mắt, mà đây chính là ý cảnh, khống chế nội kình theo ý muốn, cực kỳ vi diệu. Anh đi vài vòng ở công trình, chỉ điểm mấy chỗ rồi lại tới quán ăn. Một ngày một đêm không tới, vừa tới anh đã nhìn thấy rất nhiều người đứng trước cửa. Thấy anh trở lại, những người đó kéo nhau định lên trước nói chuyện. Mình lại nói, các vị, tôi đã biết hết chuyện của các vị rồi, để tôi nói chuyện với gia chủ. Trương Tiểu Bình hỏi, chị Lệ, có chuyện gì vậy? Mình lại nói, cậu em, gần đây chỗ chúng ta xuất hiện một người đánh đấm rất giỏi, tên là Ác Bưu. Tên Ác Bưu này cũng đã chiếm được một khu vực, kể khu vực chúng ta. Trước đây hắn từng có mâu thuẫn với gã chọc cũng đã chịu thiệt. Hôm qua Ác Bưu dẫn người tới địa bàn của chúng ta thu phí bảo kê, đánh bị thương với chết nhiều người. Trương Tiểu Bình nhíu mày, hắn không ở địa bàn của mình mà chạy sang địa bàn của chúng ta làm gì? Gây chuyện đúng không? Mình lại nói, hắn làm vậy là đang khiêu chiến cậu. Nếu không đánh trả thì chắc chắn hắn sẽ được nước làm tới, mãi cho đến khi nuốt được địa bàn của chúng ta. Trương Tiểu Bình nói. Nên em buộc phải đánh trả, đúng không? Mình lại gật đầu. Phải đánh trả, ác bưu kia là cao thủ tiền thiền, cậu đánh lại hắn không? Trương Tiểu Bình nói. Đánh mới biết được. Chị Lệ, bây giờ chị dẫn em đi đi. Mình lại nói. Được, cô ấy nói với mọi người. Các vị, bây giờ gia chủ của chúng tôi sẽ tới tìm ác bưu kia đòi công đạo. Mọi người có muốn đi cùng không? Đi chứ, đi xem tên ác bưu này sẽ có kết cục thế nào. Đúng thế, chúng ta cùng đi, diệt thằng chó đó. Mọi người rất tức giận với ác bưu, đồng loạt thể hiện lập trường đứng về phe Trương Tiểu Bình. Đương nhiên, Trương Tiểu Bình chẳng mong chờ gì ở đám người này, nhưng có bọn họ đi theo cũng khí thế hơn hẳn. Ngay sau đó, anh và mình lại đi đầu, mấy chục người theo sau, hùng hổ tới địa bàn của ác bưu. Lúc này, ác bưu đang ngồi trong nhà mình, miệng ngậm điếu thuốc, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Hắn đang đợi, đợi thằng nhóc mới nổi kia tới tìm mình. Lúc này, một tên đàn em chạy vào nói. Anh bưu, bên kia tới rồi. Ác bưu nở nụ cười tà nhẫn. Tao đang đợi nó, tới vừa hay. Lúc này, sau lưng hắn có một người đàn ông trung niên bước ra. Khí tức của ông ta đáng sợ. Ông ta thờ ơ nói. Đánh chết kẻ này, tôi và cậu xem như hết nợ. Người này là một tu sĩ mà thời gian trước ác bưu đã cứu. Tu vi nhân tiên sơ kỳ. Tuy vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng đối phó với một thằng nhóc mới nổi thì cũng không có khó gì. Ác bưu cười khì khì. Thưa ông chỉ cần đánh chết thằng kia thì sẽ không nợ tôi gì nữa. Trong lúc nói chuyện, Trương Tiểu Bình đã dẫn người đến nơi. Minh Lệ nhìn thấy ác bưu ngồi giữa, nói. Ác bưu, sao lại tới thu phí bảo kê ở địa bàn của bọn tôi? Anh có tuân theo quy tắc giang hồ nữa không? Ác bưu cười kha kha. Tôi cứ thù đấy, cô làm gì được tôi? Định tuyên chiến với tôi à? Minh Lệ cười khẩy. Ác bưu, đừng tưởng anh có chút công phu thì ghê gớm lắm. Tôi nói cho anh biết, một mình gia chủ tôi đánh 10 thằng như anh cũng được. Ồ, ác bưu cười hờ hững. Thế thì ra đây thử. Trương Tiểu Bình bước lên trước một bước, nói. Ác bưu, tôi cho anh một cơ hội, xin lỗi và bồi thường người nhà của những người bị thương vong. Ác bưu hừ mạnh một cái. Mày buồn cười thật, bảo tao xin lỗi. Thế giới này cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu chỉ có thể nằm trên thớt cho người ta chèn ép. Bọn nó không có tư cách sống thoải mái, hiểu chưa? Trương Tiểu Bình nói. Tôi với anh ông nói gà bà nói vịt. Thế đừng lãng phí thì giờ nữa, ra đây đấu với tôi một trận. Khóa kinh tầng 6, Trương Tiểu Bình có lòng tin đánh thắng người trước mặt. Ác bưu không động đậy, người đàn ông trung niên sau lưng hắn đi ra, thản nhiên nói. Chàng trai trẻ, tôi nợ ác bưu nên bây giờ phải giết cậu. Cậu có chết cũng đừng trách tôi, phải tự trách mình đen đuổi. Nói rồi, ông ta phóng ra khí tức nhân tiền, khí tức rất mạnh, đến Minh Lệ còn cảm nhận được điều đó, sắc mặt hơi tái đi. Cô ấy không kìm được nói với Trương Tiểu Bình. Gia chủ, chúng ta rút đi. Đối phương quá mạnh, cô ấy sợ Trương Tiểu Bình xảy ra chuyện. Trương Tiểu Bình không thay đổi sắc mặt, anh đã khống chế nội kình đến độ xuất sắc. Khí tức của đối phương có mạnh, nhưng anh không sợ, thản nhiên nói. Chị Lệ, người này đánh không lại em đâu. Người đàn ông trung niên hừ một tiếng. Thằng nhóc ngông cuồng, ăn một đống của tôi đi. Nhân tiền mạnh là vì thân thể của họ có thể thông qua tiến hóa không ngừng trở nên mạnh mẽ, từ đó hình thành yếu thế cực lớn. Ông ta đánh một quyền ra, quyền như sấm chớp, khí thế như núi cao. Trương Tiểu Bình không động đậy, đối phương vừa chuyển động, cơ thể anh đã thủ một tư thế theo bản năng, tay phải phất lên, tay trái kéo. Rắc, không biết bằng cách nào, cánh tay của người đàn ông trung niên bị Trương Tiểu Bình bắt lấy, sau đó bị bẻ thành mấy đoạn. Ông ta hét lên thảm thiết, sau đó bị đá bay. Đến lúc người đàn ông trung niên lăn trên mặt đất thì đã phun máu tươi, bị thương nặng. Một đòn đã đánh bại nhân tiền, kết quả này khiến chính Trương Tiểu Bình cũng giật cả mình, không khỏi ngây người ra. Cách đó không xa, Thần Chiếu thấy cảnh này thì kinh ngạc nói. Thực lực của chủ nhân khiếp quá, cảnh giới lực đã có thể đánh bại nhân tiên rồi. Đến sau khi trúc cơ thì chủ nhân còn ghê gớm đến mức nào nữa? Là Thiên Tướng nói. Hình cảnh của hóa kình trong truyền thuyết đúng là khủng bố. Lúc đầu tôi cũng thử tu luyện hình cảnh, nhưng nửa chừng thì phải bỏ. Đường Tử Di nói, là tông chủ mà cũng không thành công à? La Thiên Tướng lắc đầu, quá khó, không phải tôi không nỗ lực mà là tố chất của tôi không đủ, muốn đạt được hình cảnh ít nhất cũng phải đạt được tiêu chuẩn thiên kiêu. Đường Tử Di nói, dường như Ngô Bình mới bắt đầu thôi, chắc là anh ấy sẽ còn đột phá lên tầng 9. La Thiên Tướng nói, thần cảnh của Hóa Kình càng huyền diệu, nếu nó luyện thành thì thậm chí có thể bất ngờ giết được cả địa tiên trong nháy mắt. Bên này, đôi mắt xinh đẹp của mình lại sáng rỡ, cười nói, ác bưu, chỗ dựa của anh thua rồi, tới lượt anh rồi đấy. Vẻ mặt ác bưu thay đổi, hắn bỗng đứng dậy cười nịnh, Bình gia, trước đây tôi chỉ đùa thôi mà, cậu quả thật thực lực kinh người, ác bưu tôi tâm phục khẩu phục. Hắn còn chưa nói xong đã bị Trương Tiểu Bình đạp một phát ngất luôn tại chỗ. Những người đi theo Trương Tiểu Bình tới đây bỗng hò reo, có những người còn lập tức chạy tới đánh đập ác bưu đã ngất. Nửa tiếng sau, ác bưu bị những người thân của người bị hại đánh chết, thi thể vứt luôn xuống sông. Thế là địa bàn của ác bưu cũng thuộc về Trương Tiểu Bình luôn. Hơn nữa, ác bưu chết, mình lại lục soát được từ trong nhà hắn hơn 3 triệu tiền báu. Có số tiền này, mình lại dễ sống hơn nhiều rồi. Trương Tiểu Bình chiến một trận đã nổi danh, những người xung quanh không còn dám tới địa bàn của anh làm bừa nữa, nhưng bọn họ vẫn phải cống nạp cho bang ác cẩu. Ngày hôm sau, bang ác cẩu kia lại phái người tới, yêu cầu mỗi tháng phải nộp thêm 200.000 tiền báu, tổng tiền phải nộp của hai khu vực là 500.000. May là địa bàn của ác bưu rộng lớn hơn, phí bảo kê của hai chỗ gộp lại cũng miễn cưỡng hơn 500.000, trừ đi chi phí các kiểu thì còn lại ít lợi nhuận. Đêm đó, Minh Lệ bày mấy chục bàn tiệc chúc mừng Trương Tiểu Bình đánh bại ác bưu. Một đám người thay phiên mời rượu Trương Tiểu Bình. May là tửu lượng của anh rất tốt, ngàn ly không say. Hơn 10 giờ tối, một chàng trai tới quán ăn. Dương Giác nói, hôm nay chúng tôi nghỉ, quán không mở. Chàng trai thản nhiên nói, tôi không tới để ăn cơm. Tôi nghe nói, ở đây có một vị Bình gia, mới 17 tuổi đã đánh bại Nhân Tiền. Tôi muốn gặp cậu ấy. Minh Lệ nhìn chàng trai này một cái, rồi nói, cậu em, cậu tìm Bình ra làm gì? Chỉ để gặp mặt vậy thôi à? Chàng trai giơ tay phải của mình ra, tay phải của anh ta lại có màu bạc, phát ra ánh sáng vàng. Anh ta khẽ nói, tôi cũng 17 tuổi, mới bước vào tiên thiên, nghe nói ở đây có cao thủ nên muốn cọ sát. Mình lại cười nói, cậu em, đánh đánh giết giết chẳng có ý nghĩa gì cả, chia bằng ngồi xuống cùng uống một ly. Chàng trai nhíu mày, sao thế, không dám nhận lời thách đấu sao? Nếu không dám đánh với tôi, thế thì phải nhường địa bàn. Trương Tiểu Bình đã uống khá nhiều, hơi men bốc lên. Anh bỗng đặt ly rượu xuống, nói, nếu cậu đã muốn ăn đấm, thì tôi tọa nguyện cho cậu. Mình lại muốn cản anh, Trương Tiểu Bình cười nói, chị Lệ, nhân tiên em còn đánh được, thì tiên thiên có là cái gì? Nói rồi, anh tới trước mặt chàng trai kia hỏi, tên gì? Chàng trai nói, Ngô Vị. Trương Tiểu Bình nói, tôi không thích giết người, cậu tới khiêu chiến với tôi không thể đánh sơi sơi vậy được. Nếu tôi thua thì tùy cậu xử lý, địa bàn của tôi thuộc về cậu. Ngô Vị cười, thế sao? Thế tôi thua thì sao? Trương Tiểu Bình nói, cậu thua thì làm đàn em cho tôi, nghe lệnh của tôi cả đời. Ngô Vị sững người, sau đó cười ha ha. Được, nếu cậu thật sự có thể dùng cảnh giới nội kình đánh bại được cao thủ tiên thiên như tôi, thì tôi đâu còn gì để nói. Hai người vào tư thế, bàn tay có màu trắng bạc của Ngô Vị bỗng vỗ về phía Trương Tiểu Bình. Tốc độ cực nhanh khiến người khác không thể nào phản ứng kịp. Trương Tiểu Bình ở hóa kình tầng 6 khẽ nhún chân một cái, mặt đất chỗ chân Ngô Vị đã mềm nhũn, cơ thể anh ta bất giác nghiêng theo. Nhân cơ hội này, Trương Tiểu Bình dễ dàng né khỏi bàn tay bạc của anh ta, ngay sau đó đánh một quyền vào ngực anh ta. Ầm, quyền này anh không dùng hết lực, chỉ dùng ám kình, nhưng dù là vậy, cú đấm mạnh mẽ vẫn đánh bay Ngô Vị ra xa mấy mét. Ngô Vị ngồi trên đất, cảm giác bực bội, nhưng anh ta biết nếu người ta không nương tay thì anh ta đã chết rồi. Đánh ngã anh ta xong, Trương Tiểu Bình hỏi, cậu có phục không? Vẻ mặt Ngô Vị khó coi đáp, nói thật là tôi không phục. Trương Tiểu Bình nói, không phục? Thế thì đánh đến khi cậu phục mới thôi. Ngô Vị lật người nhảy lên, cơ thể hóa thành một ảo ảnh, bỗng đánh ra mấy chục đòn. Trương Tiểu Bình đã lĩnh ngộ được hóa kình, anh bất chấp đối phương đánh thế nào, chỉ tung ra một trường. Trường này tung ra, người ta thấy một luồng khí kình hình con rồng bay về phía Ngô Vị, lại còn phát ra tiếng rồng gầm nữa. Hóa kình tầng 6, không khí cũng có thể truyền dẫn sức mạnh, đồng thời có thể sinh ra hiệu quả bất ngờ. Ngô Vị lại lần nữa bị đánh bay, cổ họng tanh nồng, phun ra một ngụm máu. Anh ta lộ vẻ chấn động, nói: "Lợi hại. Tôi nghe nói khi luyện hóa kình đến một trình độ cao siêu thì có thể đánh ra được quyền pháp mạnh mẽ, xem ra là thật." Trương Tiểu Bình lại hỏi: "Phục chưa?" Ngô Vị hơi gượng, anh ta đứng dậy chắp tay: "Tôi phục rồi." Trương Tiểu Bình gật đầu: "Thế thực hiện lời hứa đi." Ngô Vị quỳ xuống đất, nghiêm mặt nói: "Đàn em Ngô Vị bái kiến đại ca." Trương Tiểu Bình ừ một tiếng: "Tu vi của cậu không thấp, nhưng tiếc là luyện không đến nơi đến chốn, không hiểu nội kình." Ngô Vị cười khổ: "Đại ca, trước mặt nội kình của anh, đương nhiên em chẳng là gì cả rồi." Trương Tiểu Bình trở về chỗ ngồi, sau đó vẫy tay với Ngô Vị: "Lại đây ngồi, uống rượu." Ngô Vị rất thông minh, nhận đại ca rồi thì ngoan ngoãn làm đàn em. Trương Tiểu Bình bảo anh ta uống rượu thì anh ta uống rượu. Trương Tiểu Bình nói: "Ngô Vị, trước đây cậu làm ở đâu?" Ngô Vị nói: "Em không có địa bàn, đi khiêu chiến đầu sò của các nơi. Đánh thắng, bọn họ cho em tiền, tiêu hết tiền thì em lại đi khiêu chiến tiếp." Trương Tiểu Bình sáng mắt lên: "Khiêu chiến người khác mà cũng kiếm được tiền hả?" Ngô Vị gật đầu: "Đúng vậy đó đại ca. Ví dụ hôm nay em khiêu chiến anh, nhỡ đâu anh thua, anh muốn dùng tiền để giải quyết chuyện hay thật sự giao địa bàn?" Trương Tiểu Bình nói: "Chắc chắn là anh thích dùng tiền giải quyết hơn rồi." Ngô Vị nói: "Vậy nên bọn họ thường hào phóng lắm. Những người ở cấp bậc như đại ca, em đánh thắng một lần, nói thế nào cũng cho em 100-200 nghìn. Minh Lệ nói: "Nhưng cứ khiêu chiến người ta mãi, nhỡ đâu thất bại thì có thể sẽ mất mạng." Ngô Vị nói: "Em không sợ, dù sao người mạnh như đại ca quá ít. Hơn nữa, trước khi khiêu chiến, em sẽ thường đi nghe ngóng tin tức trước. Không nắm chắc phần thắng thì em không ra tay." Trương Tiểu Bình nói: "Cậu cũng từng nghe ngóng về tôi à?" Ngô Vị gật đầu: "Có thăm dò rồi ạ. Dùng cảnh giới nội kình đánh bại Nhân Tiên. Nói ra ai mà tin?" "Em không tin nên mới tới đánh thử với anh. Em đã nghĩ kỹ rồi, nếu mà đánh thua thì sẽ đi theo anh luôn." Trương Tiểu Bình hơi khó hiểu: "Sao lại quyết định theo tôi?" Ngô Vị nói: "Em cũng được xem là người khá giỏi đánh nhau rồi, nhưng yêu nghiệt mới chỉ ở cảnh giới nội kình đã đánh bại Nhân Tiên như đại ca thì quá đáng sợ. Em đi theo anh chắc chắn tương lai rộng mở." Trương Tiểu Bình cười: "Thằng nhóc, cậu thông minh lắm." Ngô Vị cười khì khì: "Cảm ơn đại ca đã khen." Trương Tiểu Bình nói: "Cậu hiểu rõ về vần kinh của bây giờ lắm à?" Ngô Vị nói: "Em đi mọi ngóc ngách nên đúng là biết được khá nhiều chuyện." Trương Tiểu Bình nói: "Giờ Vân Kinh có bao nhiêu bang phái?" Ngô Vị nói: "Theo em biết thì không đến 100 thì cũng 80. Có nhiều bang phái nhỏ là nhánh của các bang phái lớn, nhưng tất cả các bang phái từ lớn đến nhỏ đều rất vâng lời thái thú ở đây." Trương Tiểu Bình nói: "Vâng lời thái thú ư?" Ngô Vị gật đầu: "Đúng thế. Tuy các bang phái này đều rất phách lối, nhưng nhờ họ thì nơi đây mới duy trì được trật tự xã hội chính. Thái thú cũng phải mượn sức của họ đấy." "Đương nhiên, chuyện này chỉ là tạm thời thôi. Chờ khi nào thái thú có thêm binh lực trong tay thì họ đều phải ra sang một bên hết." "Ngoài bang phái ra, còn có các thế lực môn phái khác. Họ mạnh hơn bang phái nhiều. Hầu hết bang phái đều lệ thuộc vào các môn phái. Vì vậy, về mặt bản chất thì giới quan chức đang mượn lực của môn phái để quản lý nơi này tạm thời." Trương Tiểu Bình đã hiểu, anh nói: "Cá lớn nuốt cá bé, thế thì người dân bình thường sống kiểu gì?" Ngô Vị nói: "Đúng thế, nhưng em đoán tình trạng này sẽ không kéo dài lâu đâu. Nước lòng rất lớn mạnh, các môn phái chỉ đang xếp bàn cờ thôi." Ngô Vị chợt hỏi: Anh nghĩ về dân nhiều như thế thì sao không thi mà làm quan?" Trương Tiểu Bình ngạc nhiên nói: "Làm quan ư?" Ngô Vị nói: "Vâng, nước lòng đang chiêu mộ anh tài, chỉ cần có thể ghi tên lên top 100 của khu Giang Nam thôi là được vào hầu ở phủ tổng đốc. Nếu tiến vào được top 3 thì còn có chức vị luôn." Trương Tiểu Bình nói: Giờ tu vi của anh còn yếu, có thi cũng không ăn thua, nên cứ nâng cao tu vi trước đã. Ngô Vị cười nói, anh siêu thế cơ mà, cho khi nào anh thành nhân tiên rồi thì chắc địa tiên cũng không đấu lại anh được. Hai người ngồi uống rượu đến tờ mờ sáng rồi mới giải tán. Trương Tiểu Bình vào trong quan tài tu luyện tiếp. Trước đó anh đã luyện đến tầng thứ 6 của hóa kình, bây giờ sẽ đột phá lên cảnh giới thần mạnh hơn. Phải mất 3 ngày thì anh mới lĩnh ngộ được cảnh giới này. Anh đi đến một rừng cây âm u rồi đứng yên bất động, sau đó vận chuyển nội kình, lá cây dưới đất lập tức bay lên, sau đó lia khắp nơi như các thanh phi đao, cuối cùng đã găm vào các thân cây và tảng đá. Tiếp theo, Ngô Bình đập cả hai tay xuống mặt đất, bùn đất chảy vào tay anh như nước, sau đó ngưng tụ thành một cái mâu dài, thẳng và rắn chắc. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân anh cũng dập dềnh như sóng gợn, nội kình mạnh mẽ của anh đã chảy tới khắp các hướng theo mặt đất, sau đó bắn xa trong phạm vi 100 bước. Trong phạm vi này, đến cường giả nhân tiền cũng phải giật mình. Ai yếu hơn thì khéo còn bị giết tại chỗ. Cảnh giới thần là chỉ thần trong nội kình đã có trí tuệ. Nó cao hơn cảnh giới hình một bậc. Một khi thi triển sẽ tạo ra uy lực rất mạnh. Cảnh giới này cũng có 3 tầng. Tầng 1 là cảnh giới linh. Khi ấy nội kình thông linh, có thể tự điều chỉnh, khiến tu sĩ đạt hiệu quả tấn công mạnh nhất. Hiện giờ, Trương Tiểu Bình đã đạt đến cảnh giới linh. Tầng thứ 7 của hóa kình là cảnh giới linh, tầng thứ 8 là cảnh giới pháp. Cảnh giới pháp là nội kình đạt được mức độ đối định nhờ luyện tập, từ đó mỗi khi phản kích đều đạt hiệu quả cao nhất. Trong cảnh giới pháp còn có cấp thứ 3, tên là hóa kình cửu trọng, còn khó hơn. Nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết hay còn được gọi là cảnh giới thiên nhân. Đến được cảnh giới này thì nội kình đã nối liền với đất trời, có thể phóng ra uy lực kinh người. Trương Tử Bình lại vất vả tu luyện một ngày, linh tính của nội kình ngày càng dồi dào hơn. Nhưng nếu muốn đạt đến viên mãn thì buộc phải thông qua thực chiến. Buổi chiều, anh lại tới quán ăn. Mấy ngày qua, chị Lệ không hề đến tìm anh vì sợ quấy rầy anh tu luyện. Khi anh đến, Ngô Vị đang bưng thức ăn lên cho khách. Nhìn thấy Trương Tiểu Bình, anh ta vội chạy tới rồi tươi cười nói, Anh lại đột phá rồi à? Trương Tiểu Bình gật đầu. Tôi mới đột phá 2 cảnh giới nhỏ. Ngô Vị sáng mắt lên nói, em có biết về nội kình, nhưng anh đột phá lên tiếp thì là cảnh giới nào? Có thể thi triển cho em xem một chút được không? Trương Tiểu Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được, đi theo tôi. Nhóm chị Lệ cũng tò mò nên đi theo Trương Tiểu Bình ra sân sau. Ở đây có một gò đất, mấy hôm trước con cá vàng lôi tới nhưng không dùng hết nên vứt ở đây. Trương Tiểu Bình đứng cách gò đất mấy chục bước, sau đó dậm chân một cái, bùn đất như sống dậy, sau đó tạo thành một người đất cao gần 2 mét, tay cầm trường kiếm rồi khua múa. Tất cả mọi người đều sững sờ, đây là ma pháp ư? Phần kích thích hơn còn ở phía sau, người đất chợt ôm kiếm rồi nhảy lên múa một cách có quy luật như thật. Chị Lệ liếc nhìn Trương Tiểu Bình rồi nói, làm gì có tí chính kinh nào, thôi về ăn cơm. Mấy ngày vừa rồi Trương Tiểu Bình bận rộn tu luyện nên chưa ăn gì, giờ bụng đã đói meo. Chị Lệ sai người chuẩn bị một bàn thức ăn rồi ra ngồi ăn cùng anh. Cho anh ăn no rồi thì cô ấy mới nói, mấy hôm cậu không ở đây đã có một chuyện lớn xảy ra. Trương Tiểu Bình hỏi, chuyện gì thế? Chị Lệ nói, đột nhiên có một kỳ tài võ thuật xuất hiện ở Vân Kinh, mới ngày đầu đã thành tiên thiên, ngày thứ 2 là nhân tiên, hôm thứ 3 là địa tiên rồi. Chuyện này làm kinh động tới thái thú, ngày đầu ông ta đã đích thân đến gặp người đó rồi thưởng cho 100 triệu tiên phù. Trương Tiểu Bình ngạc nhiên, ngân ấy tiền bùa là đủ cho dân chúng ở Giang Nam sinh hoạt cả mấy năm chứ đùa. Ngô Vị bĩu môi nói, thế có gì là giỏi, 3 ngày đã tu đến địa tiền thì chứng tỏ anh ta là người chuyển thế, nói thật thì không có cửa so với anh Bình. Chị lại nói, thế à? Ngô Vị nói, đương nhiên. Trương Tiểu Bình nói, người đó là địa tiên rồi, tôi không bị được đâu. Ngô Vị nói, địa tiên thì sao? Anh, tối nay chúng ta đi khiêu chiến bang chủ của các bang phái rồi kiếm một mẻ đi. Trương Tiểu Bình đang muốn rèn luyện nội kình thông qua chiến đấu, như thế thì mới có thể đạt đến viên mãn được, nên hỏi, khiêu chiến bang phái nào? Ngô Vị mỉm cười rồi lấy một tờ giấy ra, bên trên có viết tên của 100 người. Tối nay chúng ta chọn 5 bang phái này trước. Mấy người này đều là nhân tiền, thực lực rất mạnh, nhưng so với anh thì còn kém xa. Trương Tiểu Bình quan tâm đến thu nhập hơn. Mỗi bang phái mình có thể kiếm được bao nhiêu? Ngô Vị nói. Họ là thủ lĩnh của các bang phái nên có nhiều thuộc hạ lắm. Dù là bang phái bình thường thì mỗi tháng cũng kiếm được vài triệu, một năm đến cả 100 triệu. Cho nên mình ra giá 100-200 triệu chắc ổn nhỉ? Trương Tiểu Bình rất ngạc nhiên. 100-200 triệu đúng là một con số trên trời với anh. Ngô Vị nói. Anh đừng ngạc nhiên, tiền với họ không thành vấn đề đâu. Ví dụ một tiền bùa ngày xưa đổi được 500.000 long tệ, nhưng sau này đã được điều chỉnh lại là một tiền bùa đổi được 200.000 long tệ. Thế thì 200 triệu long tệ cũng chỉ vào khoảng 2.000 tiền bùa thôi. Thật ra cũng không nhiều đâu. Đan dược hay pháp khí dùng trong tu hành, món nào chẳng vài trăm nghìn tiền bùa. Trương Tiểu Bình nói. Ừ, thế cứ lấy 100 triệu đã. Ngô Vị cười nói. Thế chúng ta đến bang ác cầu đầu tiên đi ạ. Em nghe nói bang chủ của bang này ác lắm, chuyên thích ăn thịt người. He he, anh mà đánh bại gã thì có thể mượn đó để giết gà dọa khỉ luôn. Trương Tiểu Bình không có ấn tượng tốt đối với bang ác cầu này. Lần trước người mà họ cử tới rất hống hách, khiến anh cực mất cảm tình. Anh nói, đúng là bang này chưa từng làm được việc gì tốt, để tối nay tiêu diệt luôn. Ngô Vị nói, bang này cá kiếm ghê lắm anh, ngày đầu bang chủ định gom tiền để mua công pháp thượng phẩm. Trương Tiểu Bình nói, công pháp thượng phẩm gì? Ngô Vị nói, công pháp trên đời được chia thành cửu phẩm, thượng tam phẩm và siêu phẩm, trong đó siêu phẩm lại được phân thành vương phẩm, đế phẩm và thiên phẩm. Có những công pháp mà thấp hơn hạ cửu phẩm thì được gọi là công pháp thấp, tu luyện xong cũng khó đạt được thành tựu. Trương Tiểu Bình nói, bao tiền một bộ công pháp hạ cửu phẩm? Ngô Vị nói, rẻ nhất cũng vài trăm nghìn tiền bùa. Em nghe nói bang chủ của viện trưởng đã gom được kha khá tiền rồi, nếu họ mà mua được công pháp cấp cao thì thực lực sẽ tăng vọt đấy. Trương Tiểu Bình sáng mắt lên, bang chủ của bang ác cầu toàn làm việc xấu, anh có tiệt diệt người này thì cũng là trừ họa cho dân, ngoài ra còn kiếm được một mớ tiền. Đêm đến tại sào huyệt của bang ác cầu, bang chủ hoàng uy của bang ác cầu có tu vi cảnh giới nhân tiền, hơn nữa còn từng học vài bộ quyền pháp nên có thực lực khá mạnh. Chỉ trong một thời gian ngắn mà gã đã chiếm được địa bàn này nhờ sức mạnh của mình. Hoàng uy đang ngồi xem sổ sách, gã đều kiếm được tiền từ các khu, một phần trong số đó gã sẽ nộp cho môn phái bên trên, một phần thì cho chính quyền. Số tiền đến tay thực tế chỉ còn khoảng 45% thôi. Gã vẫn đang gom tiền để mua một bộ công pháp cấp cao, nhưng công pháp quá đắt nên giờ gã vẫn còn thiếu rất nhiều tiền. Vì thế dạo này gã càng trở nên độc ác hơn, bắt đầu tìm đủ mọi cách vơ vét tiền của bà con trong khu vực. Xong, người dân vốn đâu có nhiều tiền, dù gã có làm gì đi nữa thì vẫn không đủ. Lúc này, có hai tên đàn em đẩy một cô gái khoảng 17-18 tuổi đi vào. Cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, làn da trắng mịn, vóc dáng cũng rất nuột. Bang chủ, đây là em đẹp nhất mà bọn em tìm được. Lúc bọn em bắt người đi, bố mẹ với anh trai nó phản kháng ghê lắm, nên bọn em giết luôn rồi. Hoàng Uy bỏ sổ sách xuống rồi nhìn cô gái, sau đó gật đầu nói. Chúng mày ra ngoài đi. Bọn đàn em lui ra. Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Hoàng Uy và cô gái. Dạo này tâm trạng của Hoàng Uy rất tệ, vì thế đêm nào gã cũng muốn tìm gái để giải khuây. Vì thực lực của bang ác cầu ở khu vực này nên tất cả các cô gái ở đây đều thuộc về gã, gã muốn ngủ với ai thì ngủ. Vì thế nên mỗi đêm mỗi em khác nhau. Trong số những người phụ nữ lên giường với gã, nếu ai nghe lời thì được cho ở lại giúp việc, còn không thì sẽ bị đám đàn em của gã thay nhau chơi đùa. Từ ngày gã trở thành bang chủ đến giờ, không biết đã hại đời của biết bao cô gái trẻ lương thiện. Cô gái vô cùng sợ hãi nên lùi lại. Hoàng Uy sầm mặt nói, ra đây, không tôi đánh chết cô. Xong, bỗng cô gái không còn vẻ sợ sệt nữa mà ngạc nhiên nhìn sang phía cạnh Hoàng Uy. Gã quay ngoắt lại thì nhìn thấy có hai người thanh niên đứng gần đó. Hoàng Uy nổi giận nói, ai cho chúng mày vào đây? Gã cứ tưởng đó là đàn em của mình. Người đến chính là Trương Tiểu Bình và Ngô Vị. Ngô Vị lạnh giọng nói, Hoàng Uy, ông chuyên làm việc ác, hôm nay chúng tôi sẽ thay trời hành đạo. Hoàng Uy cười lạnh, Dựa vào hai thằng nhãi ranh chúng mày mà đòi giết tao ư? Gã đứng bật dậy rồi bước nhanh tới chỗ Trương Tiểu Bình và Ngô Vị. Ngô Vị lùi lại, còn Trương Tiểu Bình thì tiến lên. Thực lực của Hoàng Uy khá mạnh, gã giơ tay phải lên rồi chém mạnh xuống. Đây là phách qua trường mà gã giỏi nhất. Xong, gã vừa chém tay xuống thì chân đã mềm nhũn rồi ngã nhào. Gã đành lùi lại một bước để giữ thăng bằng. Nhưng đúng lúc này, Trương Tiểu Bình đã ra tay. Anh xuất hiện cạnh Hoàng Uy một cách bất ngờ, rồi tung một quyền thật mạnh vào ngực gã. Hoàng Uy kêu lên hự một tiếng, sau đó ngã xuống. Làn da của gã chuyển sang màu đen, môi mắt trợn tròn, khí trong phổi thoát ra, chứ không hít vào được. Khoảng chục giây sau, gã đã tắt thở. Lúc này, nếu giải phẫu thi thể, thì có thể nhìn thấy phổi của gã đã bị dập nát, nên không thể hô hấp được. Con tim cũng vỡ, lục phủ ngũ tạng đều bị thương nặng. Trương Tiểu Bình đánh chết Hoàng Uy xong, Ngô Vị cười nói, anh còn mạnh hơn em tưởng. Sau đó anh ta nhìn sang cô gái rồi nói, cô đi đi. Cô gái thoáng do dự rồi chậm chậm bước đến cạnh Trương Tiểu Bình, sau đó quỳ xuống rồi nói, ân nhân, cảm ơn anh đã giết gã giúp tôi, sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp anh. Ngô Vị mỉm cười rồi nói với Trương Tiểu Bình, anh có thêm một cô hầu gái rồi nhé. Trương Tiểu Bình không muốn nhận thêm người làm nên nói, cô không cần đi theo tôi đâu, đi đi. Ngô Vị nói, đừng đi, tìm tiền giúp bọn tôi cái đã. Anh ta lục tìm trong phòng một lúc, quả nhiên đã tìm thấy một cái hòm to, bên trong có đầy tiền bùa. Đây là tiền mà Hoàng Uy đổi từ Long Tệ sang, có khoảng 300.000. Cất tiền đi xong, Ngô Vị nói, anh, hậu thuẫn cho Hoàng Uy này là Thiết Trưởng Môn, anh đánh chết gã rồi, kiểu gì Thiết Trưởng Môn cũng đến tìm chúng ta. Trương Tiểu Bình nói, môn phái ấy có nhiều cao thủ không? Ngô Vị nói, nhiều lắm ạ, hình như môn chủ của họ là Địa Tiên. Hình như bây giờ anh chưa đối phó với Địa Tiên được nhỉ? Trương Tiểu Bình nói, không sao, cho tôi thêm chút thời gian, muốn đánh thắng Địa Tiên cũng không phải là chuyện khó. Ngô Vị sáng mắt lên nói, em bái phục, thế giờ chúng mình chính thức ra tiếp quản bang Ác Cẩu thôi. Trương Tiểu Bình nói, Ngô Vị, tôi không có kinh nghiệm quản lý bang phái, nên cậu tạm thời lo vụ này đi. Ngô Vị gật đầu, vâng, thế em sẽ tạm thời lo thay anh, nhưng tên của bang này nghe kinh quá, hay đổi thành bang Nhân Nghĩa được không anh? Trương Tiểu Bình nói, tùy cậu. Hoàng Uy chết rồi, người của gã đều hàng phục ngay. Ngô Vị chỉ nói vài ba câu thì tất cả bọn họ đã ngoan ngoãn nhận anh ta làm chủ. Thực lực của Ngô Vị vốn cũng không yếu, tuy không mạnh bằng Hoàng Uy, nhưng để áp chế những người này thì dư sức. Dựa quá nhiều tiền cũng không tiện, nên Trương Tiểu Bình đã mang tiền đến chỗ chị Lệ nhờ cô ấy cất hộ. Cô gái kia vẫn đi theo anh. Trương Tiểu Bình nói, cô tên là gì? Cô gái nói, em là A Thể. Trương Tiểu Bình nói, tôi dẫn cô đến một nơi, tạm thời cô hãy ở đó. Trương Tiểu Bình dẫn A Thể về quán rồi kể lại tình hình của cô ấy cho chị Lệ nghe, nhờ chị Lệ xếp chỗ ở cho A Thể. Khi chị Lệ nhìn thấy 30.000 tiền bùa thì chấn động nói, một tiền bùa bằng 200.000 long tệ, chỗ này sẽ là 6 tỷ, nhà mình thành đại gia rồi. Trương Tiểu Bình cười nói, cất tiền đi đã, em còn phải tiếp tục khiêu chiến cao thủ của các bang khác. Cứ thế, trong một đêm, Ngô Bình đã khiêu chiến 4 bang phái và kiếm được thêm 40.000 tiền bùa. Khiêu chiến xong người cuối cùng thì linh tính nội kình của anh đã tăng lên rõ rệt. Sau đó, anh bắt đầu khiêu chiến gia tộc. Trong vòng 7 ngày, anh đã đánh bại hơn 40 thủ lĩnh của các bang phái. Đến một ngày, anh cảm thấy hóa kình của mình sắp đột phá lên tầng thứ 8. Tầng này có tên là cảnh giới pháp, nhưng nó cần rèn luyện cao độ thì mới có thể thành công. Hiện giờ, anh biết tìm ai để tỉ thí đây? Đúng lúc này, có một đám người chạy tới quán rồi đòi khiêu chiến anh. Trương Tiểu Bình đi ra ngoài thì nhìn thấy có hơn chục người chặn trước cửa quán. Họ đều là các cao thủ đến khiêu chiến anh. Trương Tiểu Bình ngẩn ra, không hiểu có chuyện gì. Anh hỏi, các người đến khiêu chiến tôi đấy à? Một người trong số đó cười lạnh nói, đúng, vì chỉ cần đánh bại anh thì sẽ kiếm được 100 triệu tiền bùa. Trương Tiểu Bình giật mình nói, ai ra giá vậy? Người đó đáp, không cần biết là ai, nhưng tôi cứ phải đánh bại anh trước đã. Đường Tử Di ở gần đó thấy vậy thì cười nói, có nhiều người tới cho Huyền Bình luyện tay như vậy, thì chắc sẽ giúp anh ấy đột phá lên tầng 8 đấy nhỉ? La Thiên Tướng nói, thứ cậu ấy theo đuổi là hóa kình đỉnh phong, chỉ có cách này mới giúp cậu ấy nhanh chóng tiến bộ thôi. Chu Thanh Niên nói, tu sĩ cảnh giới thuần dương đều có thể khiêu chiến, thế thì sau đó sẽ có cả địa tiên xuất hiện. La Thiên Tướng nói, cảnh giới địa tiên tầng thứ nhất ngoài có nguyên thần ra thì không có ưu thế nào hơn Ngô Bình cả. Và lại, cậu ấy đang đột phá tầng thứ 8 của hóa kình, nếu thành công thì tu sĩ địa tiên cũng phải lép vế. Chu Thanh Niên nói, hóa kình đã khiếp vậy rồi, nếu là tiên kình thì còn đáng sợ đến đâu. La Thiên Tướng nói, thật ra khi hóa kình đạt đến một bậc nhất định thì sẽ biến cơ thể thành tiên thể của tiên kình thôi. Cho Ngô Bình có tiên thể rồi thì hiểu biết về nội kình sẽ lên một tầm cao mới. Khi ấy, thứ phát ra sẽ là tiên kình. Tiên kình không khác gì pháp lực, thậm chí còn tinh thuần hơn. Vì thế, đến tu sĩ cảnh giới linh biến của địa tiên mà gặp cao thủ tiên kình thì cũng thua như thường. Về phần Trương Tiểu Bình, anh vẫn đang mù mờ, không biết ai đã treo thưởng. Vì dù anh có liên tục khiêu chiến các bang phái trong một năm thì cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng anh nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy sang một bên, anh phải đấu với những người này trước đã. Từ sáng đến chiều, Trương Tiểu Bình đã hạ gục hết đám người đó, hầu như không ai đỡ được quá ba chiêu của anh. Đến tối, số lượng người bị Trương Tiểu Bình đánh bại đã lên tới con số 300. Anh bảo chị Lệ lập một cái bảng, trên đó viết 8 giờ sáng mai mới nhận khiêu chiến. Đánh nhau cả một ngày, nhưng đêm đến, Trương Tiểu Bình vẫn tiếp tục tu luyện. Liên tiếp 5 ngày sau đó, có khá nhiều tu sĩ địa tiền đến khiêu chiến Trương Tiểu Bình, thậm chí có người còn đấu với anh trên trăm chiều, nhưng cuối cùng đều bị anh đánh bại. Hôm nay, anh vừa hạ được một tu sĩ cảnh giới địa tiền, thuần dương. Sau đó anh cảm thấy nội kình của mình đã có quy luật hơn. Anh lập tức nắm lấy cơ hội, dốc toàn lực để cảm nhận. Đánh bại thêm vài người nữa xong, thì Ngô Bình tuyên bố khiêu chiến hôm nay kết thúc. Sau đó anh quay lại quan tài rồi dồn lực đột phá. Vài tiếng sau, cuối cùng anh cũng thành công tiến vào tầng thứ 8 hóa kình. Nhưng sang ngày hôm sau, thể lệ khiêu chiến Ngô Bình đã thay đổi. Tu sĩ linh biến hoặc trên cảnh giới này mà đánh bại Trương Tiểu Bình thì sẽ được thưởng 1 tỷ tiền bùa. Vì thế, số người khiêu chiến anh đã tăng lên chóng mặt, có vài trăm người xếp hàng ngoài cổng. Trương Tiểu Bình không buồn nghĩ ngợi nhiều vì những người này rất phù hợp cho anh luyện quyền. Vì thế, đến càng nhiều càng tốt. Mới vài hôm mà cảnh giới pháp của Trương Tiểu Bình đã viên mãn, anh bắt đầu đột phá tầng thứ 9 của biến kình là thiên nhân. Cảnh giới này có thể kết nối sức mạnh với trời đất, vì thế có uy lực rất mạnh mẽ. Đương nhiên, tu luyện cảnh giới này sẽ khó hơn, chỉ có kỳ tài mới có cơ hội lĩnh ngộ, còn Trương Tiểu Bình bây giờ thì có thể cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Thấy Trương Tiểu Bình không thể đột phá được nữa, nhóm Đường Tử Di không khỏi sốt sắng. Tông chủ La, Tiểu Bình còn đột phá được nữa không? La Thiên Tường nói. Tôi không biết, tuy Tiểu Bình có tư chất hơn người, nhưng thật sự 9 tầng của hóa kình quá khó, nên không biết thế nào được. Sang ngày hôm sau, trao thưởng khiêu chiến đã biến mất, không còn ai xếp hàng khiêu chiến Ngô Bình nữa, nhưng vẫn có nhiều người không phục đến khiêu chiến tiếp. Xong, đều bị Trương Tiểu Bình đánh bại ngay. Hôm nay, cuối cùng ngôi nhà nhỏ ở Thủy Đạo đã xây xong. Trương Tiểu Bình đào một con đường xuống thẳng tiên quan, còn ngôi nhà này sẽ là chỗ ở của anh và chị Lệ. Bây giờ, chị Lệ không còn bận tâm đến quá nữa, mà chỉ chăm lo cho Trương Tiểu Bình. Mấy ngày liền không đột phá, Trương Tiểu Bình thấy hơi sốt ruột, vì thế anh đã uống rất nhiều rượu. Lần này, anh đã mặc kệ tất thảy, cứ uống rượu xong thì lại phát tiết trên người chị Lệ. Trong cơn mê man, cơ thể của Trương Tiểu Bình tự động đứng dậy, sau đó bày ra một tư thế kỳ lạ. Lúc này, Trương Tiểu Bình đã tiến vào một trạng thái vô thức, có thể anh tự hành động. Thấy thế, chị Lệ ngẩn ra, nhưng không dám đánh thức Trương Tiểu Bình. La Thiên Tướng ngạc nhiên nói, cảnh giới vô ngã, tầng thứ 9 của hóa kình, hay đấy. Nhìn thấy động tác đầu tiên của Trương Tiểu Bình, Thiên Chủ Thành Tuyết không nhịn được, nói, cơ thể tự động kết nối với đất trời, kẻ già khéo không ai tin mất. La Thiên Tướng gật đầu. Đúng thế, cơ thể của cậu ấy đã thành tinh rồi. Chu Thanh Niên cười nói. Cơ thể thành tinh, cách nói này nghe hay thế. Chỉ thấy Ngô Bình làm liền một mạch 12 động tác, tương ứng với 12 tiếng, Đến khi trời sáng, anh chợt vùng tay, không gian xung quanh vặn vẹo, một luồng khí tức khủng khiếp vây quanh anh. Đúng lúc này, Trương Tiểu Bình đã khôi phục lại ý thức. Anh nhanh chóng cảm thấy có gì đó lạ lạ, vì cơ thể mình đang kết nối với các sức mạnh của tự nhiên. Anh bật cười lớn rồi dậm chân, sức mạnh của mặt đất dội vào cơ thể anh. Anh giang tay, Thái Dương chân hỏa cũng được anh hấp thu vào trong phổi để làm ấm cơ thể. Cuối cùng mình cũng làm được rồi. Chờ cảnh giới của anh ổn định thì đã đến trưa. Lúc này có người hớt hải chạy vào nói: Có chuyện rồi ạ, Ngô Vị bị người ta đánh bị thương. Người ra tay là Địa Tiền, người đó vẫn chưa đi, bảo chờ Bình ra đến ạ. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi: Đó là ai? Người kia nói: Người này tự nhận là môn chủ của Thiết Trưởng Môn ạ. Trương Tiểu Bình hiểu ra, anh đã tiêu diệt bang ác cẩu nên môn phái hậu thuẫn cho họ mới đến hỏi tội. Anh nhanh chóng đi tới bang Nhân Nghĩa, quả nhiên đã nhìn thấy Ngô Vị đang nằm trong vũng máu. Anh kiểm tra cho anh ta, thấy không phải vết thương chí mạng mà chỉ bị gãy xương thôi. Ngô Vị cắn răng nói: Đại ca cẩn thận, người này ở cảnh giới thần hóa rồi. Tu sĩ thần hóa đã là rất mạnh trong cảnh giới Địa Tiền, đến Nhân Tiền cũng phải khiếp sợ. Nhưng Trương Tiểu Bình thì không, anh đã luyện đến tầng thứ 9 của Hóa Kình thì thần hóa có là gì chứ? Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi ngồi trong đại đường. Ông ta nhìn Trương Tiểu Bình rồi hỏi: Cậu là Trương Tiểu Bình hả? Nghe nói mấy ngày qua cậu đã đánh bại rất nhiều tu sĩ Địa Tiền tới khiêu chiến, đúng không? Trương Tiểu Bình nói: Đúng, ông là môn chủ của Thiết Trưởng Môn à? Người đàn ông gật đầu: Đúng, xem ra cậu đúng là một thiên tài. Tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Một là làm đệ tử của tôi sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng cho cậu. Hai là tôi sẽ giết cậu ngay bây giờ. Trương Tiểu Bình thờ ơ nói: Ông chưa đủ tư cách làm sư phụ của tôi đâu. Người đàn ông nổi giận: Chán sống rồi mà. Ông ta vung tay lên tấn công Ngô Bình. Anh lách người sang một bên rồi bất ngờ xuất hiện sau lưng ông ta, sau đó tung một trường ra. Bả vai của người đàn ông đau nhói, sau đó thì gãy nát. Ông ta cố nhịn cơn đau, định phóng nguyên anh ra để liều mạng với Trương Tiểu Bình. Xong, bỗng có một luồng nội kình khủng khiếp xâm nhập vào thân cùng của ông ta, sau đó làm nguyên anh bị tê liệt. Người đàn ông thấy ý thức của mình dần trở nên mơ hồ, mắt cũng tối sầm. Sắc, Trương Tiểu Bình ra tay dứt khoát. Anh biết người đàn ông này sẽ không nương tay với mình, nên tung một chưởng vào đầu ông ta, xương đầu gãy vụn, nguyên anh xông ra rồi bay lên cao. Trương Tiểu Bình giơ tay tấn công tiếp, có một tiếng động lớn vang lên, sức mạnh tầng thứ 9 của Hóa Kình tuôn ra, ẩn chứa sức mạnh của tự nhiên. Nguyên anh kia không chịu được nên đã nổ tung. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này thì đều ngẩn ra. Ngô Vị vừa mừng vừa ngạc nhiên nói: Đại ca quá mạnh, có thể đánh chết tu sĩ Địa Tiên thần hóa ngay. Chuyện này mà kể ra ngoài chắc không ai tin được mất. Anh ta đi tới thi thể của Địa Tiên kia rồi lục lọi, quả nhiên đã tìm được một chiếc nhẫn, sau đó cười nói: Biết ngay có pháp khí chữ đồ mà. Đại ca, chúng ta phát tài rồi. Trương Tiểu Bình cầm lấy pháp khí ấy nhưng không sử dụng được, vì anh vẫn chưa tu luyện được thần thức và thần niệm. Ngô Vị gọi người đến xử lý thi thể rồi nói: Đại ca, em thấy chúng ta đã đánh chết môn chủ của Thiết Trưởng Môn rồi, thì nên tới đó ngó nghiêng một chút. Trương Tiểu Bình nói: Đến đó làm gì? Ngô Vị nói: Thiết Trưởng Môn có nhiều tài nguyên lắm đấy, chúng ta không thể bỏ phí được. Trương Tiểu Bình lắc đầu: Thôi, giờ tôi phải tranh thủ tu luyện. Ngô Vị gật đầu: Đại ca nói đúng, thế việc này để sau vậy. Sau đó anh ta hào hứng hỏi: Đại ca, giờ anh ở cảnh giới nào rồi? Em thấy không phải nội kình mà cũng không giống khí kình. Trương Tiểu Bình nói: Tôi vẫn đang hóa kình, đang chờ xem có thể đột phá tiên kình được không. Ngô Vị dựng ngón tay cái nói: Quá đỉnh, em chưa nghe đến tầng thứ 9 của hóa kình bao giờ. Nói thật em cũng có tư chất khá, nhưng chỉ chạm được một chút vào hóa kình thôi, chưa tầng 1 cũng không dám mơ tới. Trương Tiểu Bình cười nói: Không sao, tôi có thể dạy cậu. Ngô Vị mừng rỡ: Cảm ơn đại ca. Lúc này Đường Tử Di hỏi: Xem ra Tiểu Bình định bồi dưỡng Ngô Vị kia, không biết người này có tư chất ra sao. La Thiên Tường nói: Tên này cũng được, hơn nữa còn có huyết mạch đặc biệt, nếu được cao nhân chỉ dẫn thì tương lai cũng sáng lắm. Dù bây giờ Tiểu Bình không chỉ dạy cho cậu ta, thì sau này cậu ta cũng có cơ duyên khác. Đường Tử Di nói. Thế thì tốt, có thêm anh ta thì Tiểu Bình cũng có người giúp sức. La Thiên Tường nói. Năng lượng của tiên quan cửu tuyệt đã bị Tiểu Bình hấp thu khá nhiều rồi. Vài hôm nữa là cậu ấy sẽ có tiên thể cửu tuyệt. May mà cậu ấy lên tầng 9 của hóa kình rồi, không thể chẳng hấp thu tiên lực cửu tuyệt được đâu. Thần Triều nói. Tông chủ La, tiên thể cửu tuyệt mạnh lắm à? La Thiên Tướng cười nói. Đương nhiên, tiên thể cửu tuyệt là thể chất vô thượng để tu tiên, nhưng khó luyện thành lắm. Nó có yêu cầu rất cao với truyền nhân, cũng chỉ loại yêu nghiệt như Ngô Bình mới sử dụng được thôi. Đường Tử Di nói. Tông chủ có biết lai lịch của tiên quan cửu tuyệt không? La Thiên Tường nói. Tôi có nghe nói tiên quan cửu tuyệt do 9 vị đại la kim tiền cùng làm trong vòng cả nghìn năm. Mục đích của họ là trấn áp một người rất mạnh. Về sau, người đó đã bị tiên quan cửu tuyệt luyện hóa rồi hấp thu. Đường Tử Di nghe xong thì nói. Tông chủ La, ý của ngài là tiên quan không chỉ có 9 sức mạnh ư? La Thiên Tướng gật đầu. Chờ Tiểu Bình hấp thu 9 loại sức mạnh xong, một sức mạnh khủng khiếp khác sẽ xuất hiện. Nhưng nó là gì thì tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải thứ xấu. Hôm đó, Trương Tiểu Bình bắt đầu dạy Ngô Vị cách đột phá tầng thứ nhất của hóa kình. Anh đặt tay lên bả vai Ngô Vị, nội kình dập dềnh khiến Ngô Vị cảm nhận được sự kỳ diệu của tầng thứ nhất hóa kình. Ngô Vị rất thông minh, Trương Tiểu Bình chỉ dạy một lát là anh ta đã hiểu được 70-80%, sau đó đi sang một bên yên tĩnh để tu luyện. Trương Tiểu Bình chờ một lúc rồi chui vào tiên quan tu luyện. 9 loại sức mạnh bên trong không ngừng dội vào trong cơ thể anh. Hơn nữa, sau khi đột phá tầng 9 của hóa kình thì tốc độ hấp thu sức mạnh của anh cũng nhanh lên đáng kể. 3 ngày sau, sức mạnh trong tiên quan đã nhạt dần, còn Trương Tiểu Bình cũng thấy cơ thể mình đã đạt đến một giới hạn nào đó, gần như anh sắp lột xác. Cảm giác này xuất hiện không lâu thì người anh chợt cứng đờ, không thể cử động. Cùng lúc đó, có sợi tơ tuôn ra từ trong lỗ chân lông của anh, sau đó cuộn tròn người anh lại như một cái kén. Cơ thể Trương Tiểu Bình đẫm dịch lỏng bên trong cái kén ấy, anh chuẩn bị lột xác. Khi luồng sức mạnh cuối cùng trong tiên quan bị Ngô Bình hấp thu, tiên quan chợt rung lên dữ dội, một luồng khí tức mạnh mẽ tuôn ra, đó là một tia sáng màu lam vàng, nó bắn ra từ dưới đáy tiên quan rồi nhanh chóng xâm nhập vào trong cái kén. Thấy thế, La Thiên Tướng cười nói, giờ mới là hóa vũ thành tiên thật này. Thần Chiếu gật đầu, chủ nhân có tiên thể thật rồi, thể chất này đến thiên tiên cũng không đọ được. La Thiên Tướng nói, đương nhiên thể chất của thiên tiên là tiên lực luyện chế thành sau khi thành tiên, nhưng Trương Tiểu Bình thì khác, thứ cậu ấy đã gây dựng là nền móng vô cùng vững chắc. Mọi người có thể tưởng tượng nếu cậu ấy thành thiên tiên thì tiên thể sẽ mạnh đến mức nào không? Mọi người lắc đầu. Ông ta nói tiếp, thường thì địa tiên chính là thiên tiên, là sự tăng tiến của tầng sinh mệnh. Sau khi thành thiên tiên, tu sĩ sẽ có thể chất thiên tiên, hầu hết sẽ mạnh hơn các thể chất trước đó từ 8 đến 10 lần, nhưng đó là người bình thường. Còn Tiểu Bình thì khác, giờ cậu ấy có tiên thể cửu tuyệt, sau này mà có thể chất của thiên tiên thì khéo còn mạnh hơn các thể chất khác vài trăm lần ấy. Mọi người đều kinh ngạc, mạnh thế ư? La Thiên Tường nói, đây chính là thiên kiều, họ luôn mạnh dù ở bất kỳ cảnh giới nào. Kén sáng duy trì khoảng 6 tiếng đồng hồ thì bị người ở bên trong phá thủng. Một thanh niên không mặc đồ bước ra từ bên trong. Người thanh niên này đã khôi phục lại dáng vẻ của Ngô Bình, tuổi khoảng 20, cao 1m9, da thịt hoàn mỹ, toàn thân như phát sáng. Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Ngô Bình, Đường Tử Di cười nói, càng ngày càng đẹp trai. Trương Tiểu Bình giơ tay lên nhìn rồi nhảy ra khỏi tiên quan, sau đó đi lấy quần áo mặc. Anh vừa mặc đồ xong thì chị Lệ mở cửa đi vào rồi cười nói, Tiểu Bình, cậu đột phá rồi à? Trương Tiểu Bình nói, chị Lệ, em đột phá rồi. Chị Lệ cười nói, chuyện cậu đánh bại địa tiền đã đồn ra ngoài rồi, mấy hôm trước suốt ngày có người đến hỏi thăm, nhưng bọn chị đều bảo cậu đang đi du lịch. Trương Tiểu Bình gật đầu, đúng là em không dành để gặp họ, lát nữa em còn phải bế quan. Giờ Ngô Bình đã có tiên thể cửu thiên, nội kình cũng chuyển hóa thành tiên kình lớn mạnh. Tiếp theo, anh có thể dễ dàng luyện hóa và chính thức tiến vào giai đoạn tu hành chính thức, đó là cảnh giới luyện khí. Chị Lệ nói. Ừ, cậu cứ yên tâm tu luyện, chuyện bên ngoài cứ giao cho chị. Đúng lúc này, Trương Tiểu Bình cảm thấy trong phòng mình bị một luồng sức mạnh kỳ lạ bao phủ. Anh cau mày rồi đứng dậy mở cửa, nhưng cửa đã bị hạ cấm chế, anh không tài nào mở được. Chị Lệ hỏi. Sao thế? Trương Tiểu Bình cau mày. Chúng ta bị nhốt ở đây rồi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 236 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.